Huyết khí trùng thiên tập 75. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát. Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hai người khẽ nói với nhau, gió truyền âm bay về phía sau. Nam thân binh vội vã đi theo hai người, lộ ra sắc mặt do dự. Hàn Kỳ Sơ cùng Trương Đồng là đồng hương, hai người rất thân quen. Hắn nói với Trương Đồng sẽ đi đường lớn có lẽ không sai, nhưng lời nói của chú Nhị Đản hình như cũng có đạo lý. Cái này nên nghe ai đây? Nàng dò dự, lại nghe thấy Hàn Kỳ Sơ cười, tại hạ quả thực không nhìn lầm người. Hàn Kỳ Sơ bước vội bên người Bộ Thanh, quay đầu nhìn nàng, thấy ánh trăng trừ mưa sao trải qua mặt thiếu niên. Khuôn mặt kia thường thường không có gì nổi bật, còn người lại rực sáng. Mọi người ngẩn ngơ, chỉ có hắn lông mày cũng không động. Hàn Kỳ Sơ cười, hắn quả thực không nhìn lầm người. Hắn lựa chọn đi theo Bộ Thanh chỉ vì bát cơm tối nay. Tối nay trăm người bị phạt, người duy nhất trước khi bị phạt đã ăn no bụng chính là Bộ Thanh. Trương Đồng khiêu khích, tần binh ồn ào, tâm tư tất cả mọi người đều bị việc đánh lộn hấp dẫn. Chỉ một mình hắn ngồi dưới đất, không ngẩng đầu, không ứng chiến, tâm không động, chỉ chuyên chú một việc, ăn cơm. Lỗ Tương Quân đến cũng là lúc hắn ăn cơm xong. Sau đó trăm người bị phạt, nhất định có không ít người hối hận vì chỉ lo làm ồn mà để bụng đói. Bụng đói cồn cao lại còn bị phạt, thể lực tất nhiên chẳng còn lại bao nhiêu. Quân quy không cho phép gây sự đánh nhau, làm loạn chắc chắn sẽ bị phạt. Đây đều là chuyện có thể đoán được, nhưng không có ai vì chuyện chắc chắn bị phạt mà đưa ra phán đoán cùng chuẩn bị, ngoại trừ một người. Một chén cơm, chuyện tình tuy nhỏ, nhưng từ nhỏ mới thấy được lớn. Từ xưa kẻ làm tướng, nhìn núi lở đỉnh mà sắc mặt không thay đổi. Người này tâm tính kiên định, ánh mắt sâu xa, có phong thái của kẻ bề trên. Hàn Kỳ Sơn nói Trương Đồng tâm tính kiêu ngạo. Thật ra hắn biết, chính mình mới là kẻ kiêu ngạo, đầy bụng kinh luân. Một lòng nghĩ đến việc báo quốc, không muốn lẩn vào trong đám sĩ tộc, nguyện đem nhiệt huyết này báo nơi biên quan. Đêm đầu tiên vào quân doanh, hắn nói chí hướng của bản thân là phụ tá trong quân doanh. Lời này không thật. Chí hướng của hắn là quân sư thiên hạ, ở chỗ cao trong triều đình. Chẳng qua quân sư phụ tá dưới trướng của chủ soái Tây Bắc quân Nguyên Tu thật nhiều. Xuất thần chắc chắn cao hơn. Một kẻ xuất thân hàn môn lại là tân binh như hắn, thật sự khó mà gặp được. Mình chủ khó cầu, không ngờ tối nay để gặp một viên Minh Châu chưa được thanh bóng. Mặt thế nhân không nhìn được Minh Châu, có nhầm Minh Châu là đá cứng, lại không biết thành tích thao luyện không phải nguyên nhân khiến thiếu niên này tâm kiên định như đá, ánh mắt sâu xa. Trương Đồng không phải người có thể so sánh. Nhưng kẻ làm tướng chỉ tâm kiên định, mắt không xa còn chưa đủ. Trí tuệ cũng phải thượng thừa, cho nên hắn mới thở để xem từ nay có bởi vì hắn và Trương Đồng là đồng hương mà làm theo kế sách của hắn hay không. Kết quả không làm khiến hắn thất vọng. Người này xác thực là có tướng tài. Ánh mắt của Hàn Kỳ Sơ sáng ngời lại hỏi, đội trưởng tính mai phục ở chỗ nào? Phương pháp dụng binh, 10 cách bao vây, 5 cách tấn công, gấp bội cách giao chiến. Tuy nhiên với binh lực của bọn họ, cả thì 3 cách đều không có dùng được, lại phải mai phục chế địch, đường còn chia làm 3 hướng. Bọn họ biết Trương Đồng sẽ đi vào từ đường mòn ruột dê, trên đường kia nhất định phải bố trí mai phục, cùng hắn đánh một trận, nhưng vấn đề là con đường còn lại có bố trí người hay không. Nhờ đầu Trương Đồng không đưa toàn bộ binh lực theo đường nhỏ đó mà chia làm hai, thì bọn họ ở trên đường nhỏ chạm trán với quân của hắn, nhưng toàn binh khác của Trương Đồng lại theo hai đường còn lại đến hồ lấy được cơ, như thế thì thật sự đã khó khăn. Binh lực vốn là kém một nửa, vừa muốn bắt giữ Trương Đồng lại còn phải quay lại đoạt cơ, trong hạn chế một canh giờ đúng là nhiệm vụ không tưởng. Nếu bọn họ chưa binh mai phục, binh chỉ làm hai đường hay là phân ra ba đường? Binh chỉ làm hai đường, đường mòn ruột dê là một, còn hai con đường khác nên chọn cái nào? Sao dám cảm đoán Trương Đồng cũng chia binh đi hai đường? Đúng phải hai con đường bọn họ chọn. Binh chia ba đường, sao dám cảm đoán Trương Đồng cũng chia đi ba đường? Làm thế nào để suy tính được binh lực phân bố của hắn? Nhờ đầu hắn đem toàn bộ binh lực đi theo đường mòn, bọn họ lại phân chia binh lực. Vốn binh lực chỉ bằng một nửa của Trương Đồng, lại chia làm ba nửa, hai bên gặp nhau còn có thể bắt giữ Trương Đồng không? Đương nhiên Trương Đồng chắc chắn không dám cử toàn bộ binh lực đi một đường, bởi vì hắn cũng sợ những đường khác có người mai phục. Nếu như có đánh nhau ở đường nhỏ, những đường khác chắc chắn có thể nghe thấy tiếng động, sẽ trực tiếp đi đến bên hồ đoạt cờ. Nhưng bọn họ cũng không thể cam đoan Trương Đồng không dám đi một con đường. Võ nghệ của hắn không tồi, tự cho mình đổi trội hơn hẳn, binh lực lại nhiều gấp đôi, căn bản không đáng để đám thủ hạ của Bộ Thanh vào mắt. Lấy ngạo khí của hắn, dốc toàn lực bắt giữ Bộ Thanh rồi đem cờ cướp về, khả năng không khó. Binh giả, quỷ đạo giả. Binh giả, quỷ đạo giả. Câu nói nổi tiếng của các vị tướng. Chỉ có việc chiến tranh đó là thủ đoạn, quỷ quyệt vô cùng. Thông thường nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công. Muốn đánh nhưng giả như là không muốn đánh. Muốn hành động ở gần nhưng giả như là muốn hành động ở xa. Muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần. Lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thô mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Địch khinh thường thì làm chúng kiêu thêm, địch nhàn hạ thì làm chúng vất vả hơn, địch đoàn kết thì làm chúng lì tán đi. Thạch Đại Hải nhức đầu, đầu óc của ta không hiểu nổi mấy đạo lý này. Cả người nói làm thế nào thì sẽ làm như thế, cùng lắm thì ngày mai thao luyện mệt còn nửa cái mạng cũng có gì đâu. Đám thần binh đi theo phía sau không ai mở miệng nói chuyện. Gió núi thổi qua tai, tiếng bước chân, tiếng hít thở dần dần sinh ra áp lực. Mai phục khó, binh lực thiếu, căn bản là không thắng được. Ngoài trừ Hàn Kỳ Sơ vẫn có thể cười, trong lòng những người còn lại càng ngày càng nặng nề. Ai nói phải mai phục, núi rừng vắng vẻ, giọng nói của thiếu niên như một cơn gió nhẹ rót vào trong tay mọi người. Chúng ta không mai phục. Hồ Thanh Phong là một trong ba hồ lớn nhất trong núi Thanh Châu. Bên hồ cỏ nhiều, nước sâu, trăng rơi trong hồ, từ xa trông lạ như một chiếc khay bạc khổng lồ rơi xuống nhân gian. Trước mặt hồ ba dặm, 35 bóng người đứng ở một miệng lối rẽ. Mộ Thành nói không mai phục, lời này khiến mọi người mơ hồ sốt ruột một đường. Chỉ có ánh mắt của Hàn Kỳ Sơ càng thêm sáng ngời, giống như chứa thần sắc kích động. Hai con đường này, 10 người một đường, chạy 100 bước rồi lại trở về. Mộ Thanh chỉ hai con đường, không phải đường mòn ruột dê. Đám tân binh giật mình, không biết Mộ Thanh có kế sách gì, nhưng lúc này tính cách không quả quyết lại hiện ra ưu điểm. Bọn họ không có chủ ý gì, có người đưa ra chủ ý đều răm rắp nghe theo bản năng. Thạch Đại Hải cùng Lưu Hoắc Tử dẫn 10 người chia ra theo hai đôi trẻ điểm. Hàn Kỳ Sơ hỏi vì sao lại thế. Để phân tán binh lực của Trương Đồng, Mộ Thành nói, hắn luôn muốn cùng ta đánh một trận để làm kẻ tâm cao khí ngạo, nhất định không cam tâm có bất kỳ chỗ nào thua bởi ta, cho nên hắn sẽ không cử toàn bộ binh lực đến ứng chiến. Nếu trên hai đường này hắn không phân cử binh đến, có nghĩa là nếu như ta phân binh, lá cờ sẽ bị ta đoạt trước. Tuy rằng binh lực của hắn nhiều, tự phụ có thể bắt giữ ta sau đó cướp cờ trở về, nhưng hắn không làm như vậy, bởi vì ta đoạt cờ trước là vũ nhục đối với hắn. Hắn vốn không thích ta, khó khăn lắm mới có cơ hội giáo huấn, nên hắn muốn thắng toàn cục, không muốn có bất cứ chỗ nào thất bại. Đây là bức họa tâm lý của hắn. Mộ Thanh không phải là nhà quân sự học, nàng không hiểu binh pháp, nhưng nàng là nhà tâm lý học, nàng hiểu lòng người. Cùng chung sống với Trương Đồng trong quân hơn một tháng, hắn có thói quen ngủ đối mặt với cửa doanh trướng. Khi nằm ngủ, cánh tay trái kê sau đầu, tay phải nắm lại đặt ở trước bụng, đây nhất định là thói quen khi ngủ ở nhà của hắn. Hắn có thói quen ôm binh khí khi ngủ, lấy tư thế nằm của hắn, binh khí hắn am hiểu quen thuộc, rất có lẽ là trường thương. Sau khi tổng quân, trường thương của hắn không được mang, nhưng thói quen một khi dưỡng thành rồi rất có thay đổi. Sau khi hắn ngủ dậy, nhất định sẽ duỗi người trước, xoay người qua bên trái, sau đó xoay sang bên phải. Khi rửa mặt thì một lần nước, chà sát mặt 3 lần. Khi đi ra ngoài thì tay trái vén mành. Sau khi rời khỏi doanh trướng, thường có thói quen liếc mắt nhìn trái phải một lượt. Khi hắn đi đường, cằm hất cao, ánh mắt phóng xa. Những thói quen này có lẽ chính hắn cũng không biết, nhưng nàng biết. Thời gian hơn 1 tháng, đủ để nàng nhìn thấu thói quen rồi suy ra tính tình của hắn, cũng có thể đoán ra đến 8-9 phần nguyên nhân hình thành thói quen ấy. Tôi này nếu đối thủ là người khác, một thành không dám nói chắc chắn có thể thắng. Nhưng nếu là Trương Đồng, nàng nhất định có thể thắng. Trương Đồng là con cháu của võ tướng. Trước khi dùng binh, hắn nhất định sẽ phái người dò đường. Người xác định chạy về phía trước thăm dò bước, có thể dụ hắn chia binh. Hàn Ký Sơ vội hỏi, không có vẻ tao nhã giống ngày thường, ánh mắt lúc này sáng quắc. Hắn tự cao tự đại, tính tình nóng nảy, nhất định chỉ dò thám trăm bước. Hơn được hắn không có tính nhẫn nại. Mộ Thanh hừ giọng nói. Hàn Ký Sơ nín thở không nói gì, chỉ có lồng ngực phập phồng kia là biểu hiện ra giờ phút này hắn đang kích động. Hắn không biết bức họa tâm lý là vật gì, nhưng có thể lý giải ý nghĩa. Hắn kích động là vì thiếu niên này cùng Trương Đồng quen biết chỉ hơn một tháng, lại có thể nhìn thấu triệt tâm tư của hắn như thế. Thời gian hai người nói những lời đó, Thạch Đại Hải cùng Lưu Hắc Tử đã dẫn người trở lại. Đi thôi. Mộ Thanh dẫn mọi người đi về phía đường mòn, vừa tiến đến nhân tiện nói, nâng đám cỏ bị dẫm đạp ở mặt đất dậy. Đám tần binh không hiểu làm thế có ý nghĩa gì, nhưng vẫn làm theo lời. Đoàn người vừa đi vừa sửa lại đám cỏ bị dẫm đạp lung tung trên mặt đất, một đường đi đến hồ Thanh Phong. Bên hồ, ánh trăng trong trẻo, một lá cờ đón gió phấp phới. Mọi người nhìn thấy có chút kinh hãi. Bọn họ một đường chạy băng băng, chỉ hơi mất chút thời gian tại lối rẽ, thế mà lá cờ đã được cắm ở chỗ này. Mộ Thanh không nhìn lá cờ kia, tìm vài nhánh cây khô ở bên đường đến đây, quay lưng về phía mọi người không biết đang đùa nghịch cái gì, giọng nói theo gió chuyển đến. Trương Đồng nóng lòng thể hiện bản lĩnh, chắc chắn thảm công liều lĩnh. Mục tiêu của hắn không chỉ dừng lại ở việc bắt giữ ta cùng đoạt được cờ, hắn muốn toàn quân chúng ta bị diệt. Hắn thấy trên hai con đường kia có dấu chân, sẽ chia quân ra ba đường, binh lực chắc chắn phân bố ngang nhau, bảo đảm rằng binh lực trên mỗi đường đều gấp đôi chúng ta. Hắn sẽ yêu cầu người trên hai đường kia cẩn thận tìm kiếm, muốn bắt giữ mọi người, cho nên người trên hai đường kia chắc chắn sẽ tới chậm. Hắn thấy trên cỏ của con đường này không có dấu vết gì, chắc chắn nghĩ rằng chúng ta mai phục trên đường. Hắn lại địch thần lãnh binh đến, nhân số không vượt qua hơn 25 người. Trên ngựa đường, hắn sẽ tỉ mỉ quan sát, nhưng không lục soát. Khi hắn tìm không được chúng ta, hắn sẽ suy nghĩ vội vàng, sẽ tức giận, sẽ ngạc nhiên, sẽ nghi ngờ, sẽ vội vã dẫn binh tới. Hắn sẽ không ngờ chúng ta căn bản không mai phục mà quang minh chính đại đứng ở đầu đường chờ hắn. Thiêu Điền vẫn không xoay người lại, ngữ khí lạnh đạm, giống như những phân tích này đối với hắn mà nói là chuyện cực kỳ bình thường. Bóng dáng đờn bạc trong bóng đêm lại hiện ra vài phần thành tráp. Nghe nàng hỏi, còn muốn đứng ở chỗ này nhìn vẻ mặt phấn khích của bọn hắn khi đến không? Còn muốn để người ở hai con đường kia chậm rãi tìm kiếm, chúng ta ở trong này thoải mái đánh không? Còn muốn nhìn thấy cảnh khi người của hai đường kia đến nơi, bọn họ chỉ thấy tướng lãnh của bọn họ và cơ đều đã nằm trong tay chúng ta không? Ba câu phân tích, ba câu hỏi. Gió bên hồ đột nhiên tĩnh lặng, dường như nghe thấy tiếng hô hấp kích động của đám tân binh, thấy được ánh mắt mọi người sáng lên. Thiếu Niên vẫn không quay đầu, đứng ở phía trước bọn họ nói, vậy thì đứng thẳng, ngẩng đầu lên, ngực ưỡn ra, đợi bọn họ lên đây, đánh một trận. Một khắc sau, bên ngoài ba dặm, 63 người đứng ở cửa lối rẽ. Ba người đi dò đường, trăm bước thì quay lại. Trương Đồng nói, ba gã tần binh tuân lệnh mà đi. Hắn từ tối nay kể chuyện xưa lại hỏi, vì sao chỉ dò 800 bước? Trương Đồng kiêu ngạo cười, trăm bước vẫn là ta đánh giá cao bọn hắn. Trong năm người bọn hắn ngoại trừ Hàn Kỳ Sư, những người khác có kẻ nào hiểu binh pháp đâu. Trong chốc lát, ba người kia trở về đưa tin. Hai con đường bên kia có vết chân người đi qua, trên đường mòn bên này thì không có. Trương Đồng nhìn lại, thế là đường mòn ruột dê, tức khắc nhíu mày, tự mình đi qua, rồi ngồi trên mặt đất, đứng theo ánh trăng nhìn kỹ. Thấy trên mặt đất chỉ có một hàng cỏ bị dẫm đạp, là dấu chân của kẻ vừa đi dò đường. Thoạt nhìn, dường như phía trước thật sự không có người đi qua. Trương Đồng lại nở nụ cười, chỉ cỏ trên mặt đất. Bọn họ ở trên con đường này, có nơi này đã bị động tay động chân rồi. Mọi người vây lại xem, đều nhìn không ra động tay động chân là thế nào. Thế có bên kia không? Chương đồng chỉ có trên sườn núi, có không bị đạp qua, trông như vậy. Một khi đã bị đạp, mặc dù có nâng lên cũng vẫn là đạp. Nơi này có nếp gấp này. Hắn nhổ lên một đám cỏ, chiếu dưới ánh trăng, quả nhiên thấy bên trên có những nếp gấp rất nhỏ. Mọi người thán phục, Chương đồng mặt lộ vẻ đắc ý, hừ cười một tiếng. Đây chắc chắn là tác phẩm của kỳ sư. Hắn nghĩ như thế có thể giấu giếm ta, không khỏi quá coi thường ta rồi. Ta đã nói, tiểu tử họ Chu kia là kẻ sợ phiền phức, sợ dám đi đường lớn, chắc chắn hắn sẽ đi đường mòn nhỏ này. Chương đồng đứng dậy hạ lệnh nói, phân ra ba đường, người mang theo 20 người đi đường lớn, người mang theo 20 người đi đường nhỏ bên kia, những người còn lại theo ta. Binh lực của chúng ta gấp đôi bọn hắn, cho nên các người đi đêm đường đó, nhớ kỹ phải lục soát kỹ càng, tìm được người thì phải bắt lại toàn bộ, đem tất cả người của hắn giải đến bên hồ, ta muốn toàn thắng. Đám nhát gan kia đi theo Chu Nhị Đản, đáng bị chúng ta bắt. Một gã hán tử cười to, những người còn lại cũng cười vang lên. Trương Đồng cũng cười một tiếng, nâng tay ra hiệu, sau với ba người chia ra ba đường đi vào trong rừng. Trương Đồng dẫn theo 23 người đi theo đường mòn kia, trên đường sai người lục soát. Đám tân binh đi theo hắn vô cùng hiếu chiến, mấy ngày nay hành quân thao luyện khiến bọn họ buồn chán đến chết. Tối nay tuy nói là bị phạt, nhưng phương pháp phạt như thế này thật khiến người ta thoải mái. Trong quân không được đánh lộn, đêm nay đánh một trận để không vi phạm quân quy. Đoàn người xoa tay cẩn thận tìm kiếm, tìm suốt một dặm lại không thấy ai. Trương Đồng không thèm để ý, sai người tiếp tục tìm. Chu Nhị Đản là kẻ sợ phiền phức, hắn muốn mai phục, chắc chắn thiết lập ở phía sau, có thể kéo dài thêm một lát là một lát, hắn không muốn quyết đấu với ta. Mọi người suy nghĩ quả thật là như thế, cho nên yên lòng tìm tiếp. Đi thêm một dặm nữa, vẫn không thấy người, mọi người đều nhìn về phía Chương Đồng. Chương Đồng trào phúng cười nói, thật sự là kẻ sợ phiền phức, hắn nhất định còn ở phía sau. Còn ở phía sau à? Thêm một dặm nữa chính là Hồ Thành Phong rồi. Chương Đồng cũng biết điều đó, trên mặt tuy có ý cười trào phúng, nhưng chân mày đã nhíu lại, giọng nói cũng nặng nề, mau chóng tìm đi. Tất cả mọi người không nhắc lại, tiếp tục tìm kiếm, động tác lại càng lúc càng nhanh. Ánh mắt đưa qua đưa lại như con thoi, mang theo thần sắc nôn nóng. Càng đi về phía trước, càng có người thường xuyên nhìn Chương Đồng. Ánh mắt Chương Đồng càng lúc càng trầm, ánh trăng dần dần không chiếu thấy mặt hắn. Mặt thấy đã tìm thêm nửa dặm, Chương Đồng bỗng nhiên cả giận nói, không cần tìm nữa, nhanh chóng đi, đến hồ. Bên hồ Bộ Thanh cầm đầu, phía sau 34 người sắp thành một hàng ngang, đứng thẳng tắp, giống như tùng trong rừng, giống như sơn thạch. Nhìn phương xa, nghênh đón kẻ địch đang vội vàng bước tới. Chương Đồng dẫn người đi vội vàng, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của hắn cùng đám tân binh, biểu tình đều vô cùng đặc sắc. Chu Nhị Đản, người dám? Chương Đồng dẫn người đi vội vàng, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của hắn cùng đám tân binh, biểu tình đều vô cùng đặc sắc. Chu Nhị Đản, người dám? Người dám không mai phục, người dám không phân binh, người dám dẫn binh yếu ớt kia ở chỗ này chờ ta? Chương Đồng cắn răng lại không thể thốt ra một chữ. Hắn không thể nhận mình thất bại, mai phục, chia binh. Bất kỳ cái quyết định nào của hắn đều không đúng. Hắn lại càng không dám quay đầu nhìn đám tân binh phía sau. Hắn dùng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ cùng thất vọng, như muốn hóa thành con dao giết người, trừng Mộ Thanh, trừng Hàn Kỳ Sơ. Nhận định được kế sách của Hàn Kỳ Sơ, tiểu tử họ Chu này sao có thể thắng hắn được? Hàn Kỳ Sơ giống như nghe thấy ngôn ngữ trong lòng Chương Đồng, cười và nói, Trường Huynh, tối nay ta không thể nghĩ ra kế sách nào, ngươi không phải bại bởi ta. Không phải bại bởi Hàn Kỳ Sơ mới là thua thật sự đấy. Ánh mắt của Chương Đồng như kiếm nhìn về phía Mộ Thanh. Mộ Thanh bước từng bước về phía trước, nâng tay, vứt đi kích trong tay của mình. Kích này là binh khí được phát của tân binh, mới tập luyện vài ngày, căn bản đã không quen. Mộ Thanh không nhìn binh khí của mình lên một cái, duỗi chân đá sang một bên, nhìn lại Chương Đồng. Chương Đồng giận cười một tiếng, cũng vứt kích của mình xuống. Tối nay hắn dụng binh thua, nếu như còn dùng vũ khí để đối phó với tiểu tử này, còn mặt mũi trở về sao? Hai người đều không nói chuyện, ăn ý đi về phía đối phương. gió đêm vất qua mặt cỏ bên hồ, có non mềm mại mà thăm thẳm. Gió đêm trên núi Thành Châu có chút lạnh, lại thổi đến nóng mặt người. Nam Minh đứng ở phía sau hai người không dám động, đều nhìn về phía hai người ở trung tâm. Lúc này là đánh thật. Trương Đồng phẫn nộ nắm quyền vung về phía mặt Mộ Thanh. Hắn chán ghét khuôn mặt của thiếu niên này. Bất luận hắn khiêu khích như thế nào, mỉa mai như thế nào, vẫn luôn thờ ơ. Đúng là chủ nhân của khuôn mặt này. Tối nay hắn thật sự muốn thắng. Hắn khổ đọc binh thư 20 năm, lại mại bởi một tiểu tử không chịu để lộ thân phận, lai lịch, ư vinh, sợ phiền phức sao. Một quyền kia mang theo sức nặng, cường mãnh đảo qua gò má thiếu niên. Sợi tóc của thiếu niên tung bay như tơ, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt bình thường kia. Bỗng nhiên thân hình thiếu niên nhoáng lên một cái, nhanh nhẹn như báo, không người né tránh một quyền của Trương Đồng, rồi lại đột ngột chui qua dưới cánh tay Trương Đồng. Trong một chớp mắt đó, nàng dựng thẳng tay thành trượng, giống như mang theo thứ gì đó điểm thẳng vào cổ tay của Trương Đồng. Thái Uyên. Trương Đồng chỉ cảm thấy cổ tay đau đớn. Thiếu niên đã xảo quyệt chui ra phía sau hắn, thuận tay nhanh chóng điểm thêm mấy chỗ. Tốc độ nhanh không nhìn rõ. Xương sống thứ hai đến xương sống thứ ba rồi điểm xung quanh. Thận du, mệnh môn, khí thất, khí hải. Trương Đồng chỉ cảm thấy bên hông đau vô cùng, hô hấp không thông, đứng thẳng không xong, đạp đạp vài bước lui về phía sau muốn nắm cổ áo của thiếu niên. Thân thủ của thiếu niên lại cực kỳ xảo trá, tài quái vô cùng. Thuận thế trượt chân ngay tại chỗ, ngã xuống còn đạp một cái vào đầu gối hắn. Đầu gối tê dại, thịch một tiếng quỳ xuống đất. Thiếu niên nằm trên mặt đất, mặt hướng lên bầu trời đêm, con người còn sáng hơn sao. Vật trong tay quăng ra, nắm tay đánh tới, cổ họng. Mũi của Trương Đồng phát ra âm thanh kỳ quái, trong mũi nóng lên, miệng đầy vị ngọt, ngửa mặt rồi ngã xuống. Đê tiện, ngươi dở trò gì? Hắn ôm miệng mũi, trong mắt tức giận như con lửa cháy bừng, thân thể đã không thể đứng dậy, chỉ trừng mắt nhìn Mộ Thanh. Thiếu niên không nói, đi về phía hồ, rút cờ xoay người. Gió thổi đá cờ bay phần phật, chấn động lòng người. Bình bật yếm trá. Mộ Thanh đem cán cờ cắm xuống sát chỗ Trương Đồng ngã. Quay người nhặt lại ám khí vừa ném ra ngoài. Đến trước mặt Trương Đồng, chỉ thấy ám khí kia chỉ là một nhánh cây. Có điều là đằng trước được gọt nhọn. Có điều gọt không phải quá nhọn. Anh chẳng chiêu địch. Thế đầu nhánh cây được cố ý gọt tròn, rõ ràng là sự thật sự làm người bị thương. Ta thiên về cận chiến, cho nên vứt binh khí xuống. Người quen dùng binh khí, người còn binh khí đi làm gì? Ta, người thua rồi. Mộ Thanh chỉ nói một câu, phía sau bỗng nhiên phát ra tiếng hoan hô. Thắng, thắng, mẹ nó, thắng. Một đám binh xông lại đây, tiếng hoan hô chấn động cả hồ. Trên bình Hàn Kỳ Sơ đứng tại chỗ không động, nhìn đám binh đứng nửa canh giờ trước còn không muốn chọn Mộ Thanh, giờ phút này bao vây quanh hắn, ánh mắt sáng rực chói mắt. Trung quy thì hắn vẫn nhìn đầm, nếu như Trương Đồng có tướng tài, người này có thể thành soái tài. Một đám tân binh vui mừng khôn xiết, muốn nâng Mộ Thanh lên tung hô. Mộ Thanh lại đảo mắt nhìn mọi người, quát lạnh, còn không đánh, người bên kia sắp đến đây rồi. Mọi người đang tràn đầy nhiệt huyết, nghe thấy câu này, chốc lát bừng tỉnh quay đầu nhìn đám binh lính ủ rũ đứng bên kia, khí thế hừng hực lao lên quyết đấu. Trương Đồng dụng binh quyết sách sai đậm, vốn là đã ảnh hưởng đến sĩ khí, hắn lại nhận thua. Ý chí của đám binh lính phía sau tan biến sạch sẽ. Hơn nữa binh lực lúc này là đội Mộ Thanh chiếm ưu thế, 34 người đối với 22 người, rất nhanh đã đánh ngã không còn một mảnh. Khi người chưa hai đường còn đến nơi, chưa còn thấy đám binh lính nhát gan lúc trước đang nâng cán cờ bắt giữ Trương Đồng mũi đầy máu cùng 20 mấy người ủ rũ hằng hắc cười không ngừng với bọn họ, răng nanh sáng đền trong bóng đêm. Một thiếu niên thành tích thảo luyện thường thường dẫn một đám binh lính nhát gan thắng một kẻ là con cháu võ tướng dẫn một đám binh lính khỏe mạnh. Khi đám binh lính vốn bị coi là nhát gan khiêng cờ đớn hiền ngang trở về, vẻ hãnh diện kia, vẻ phấn chấn kia cùng với Trương Đồng mặt mũi dính máu và một đám binh lính ủ rũ chán trường hợp thành một cảnh tượng vô cùng đáng kinh ngạc, chốc lát làm chấn động cả quân doanh. Lão Hùng miệng dương to đến độ có thể nhét cả một quả trứng. Tổ đại cười lên một tiếng, khuôn mặt thô lỗ bởi vì thần sắc mừng rỡ mà trở nên thân hơn. Hà hà, tiểu tử được lắm, lấy ít thắng nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Trận này nếu ở Tây Bắc, giết ngang giết là người Hồ, người cùng với đám thủ hạ của mình đủ để một trận chiến thành danh. Cho dù không phải giết người Hồ, một trận chiến tối nay cũng đủ để Mộ Thanh đổi danh trong quân doanh. Chỉ cần một đêm, sang vài đại danh của nàng có thể truyền khắp toàn quân. Tướng quân, đã cờ chúng ta đã mang trở về. Tần Bình khiêng cờ tiến lên, cười đớn cầm trong tay, giao cho Lộ Đại. Đáy mắt của hắn không giấu được sự hưng phấn. Tốt. Lộ Đại nhận đấy, chỉ nói một chữ. Các tân binh đều đứng thẳng người, trên mặt lộ ra thần sắc tự hào. Lộ Đại liếc mắt nhìn Trương Đồng cùng đám thủ hạ của hắn. Mình được nhiều gấp đôi, khi thao luyện còn được gọi là cường binh mà lại thua thành ra như vậy. Đạo tử cũng thấy mất mặt thay các ngươi. Ngày mai toàn quân nghỉ ngơi hồi phục một ngày, ngoài trừ các ngươi, luyện phụ trọng thêm 5 viên đá, thao luyện trước mặt toàn quân cho lão tử. Các người thấy gây rối đúng không? Lão tử cho các người biết thế nào là gây rối. Gây rối ư? Là bị gây rối chứ. Thao luyện trước mặt toàn quân, mặt mũi còn biết ném vào đâu nữa. Một đám bại binh ủ rũ cúi đầu. Trương Đồng từ lúc bên hồ trở về đến nay luôn trầm mặc. Giờ phút này cũng không ngẩng đầu, kiêu ngạo đã bị nghiền nát. Một đường gió núi thổi tan, dường như không thể tìm trở lại. Xem bộ dạng nhu nhược của các người đi. Lộ Đại mắng, đêm nay còn phải trực đêm, các người trưng ra tinh thần như thế này cho lão tử xem à? Thắng bại đại chuyện thường tình của nhà binh. Tham gia quần ngũ có thể bị đánh chết, nhưng không thể bị đánh úp sấp. Mẹ nó, nếu như đám người Hồ Lỗ cũng như các ngươi đánh thua một lần đến ủ rũ, thì biên quan đã sớm thái bình. Vực đại tinh thần, kiểm tra nhân số, phân chia trực đêm cho lão tử. Trương Đồng gần đầu lên, lửa trại lập lòe chiếu đến hắn cùng đám mình đứng phía sau. Thấy trong mắt một đám người có ánh sáng nhảy nhót. Tuân lệnh. Một đám bại binh bị mắng tỉnh lại. Trương Đồng dẫn người đi đến bãi đất trống xếp thành hàng. Đám tân binh khác đã sớm đứng ngồi không yên, ngẩng cổ nhìn về bên này. Chỉ mong Trương Đồng điểm danh quân số nhanh chóng báo cho Lộ tướng quân. Sau đó Lộ tướng quân dẫn tướng lĩnh rời đi. Bọn họ đi rồi, mọi người mới có cơ hội đến hỏi thăm tình hình chiến đấu hôm nay. Chỉ trong lát sau, Trương Đồng chạy bộ lại đây. Máu trên mặt vẫn không đau đi, đôi mắt trầm u, ánh lửa trêu lên có chút dọa người. Chỉ nghe hắn nói, báo cáo tướng quân, nhân số không đủ, thiếu một người. Thiếu một người. Không khí huyền áo thoáng chốc trầm xuống. Mẹ nó, trước khi trở về vì sao không kiểm tra quân số? Ánh mắt của Lỗ Đại nặng nề dừng ở trên người Trương Đồng. Đám binh phía sau hắn đều cúi đầu. Khi đó thua trận, một đường vẫn chưa thấy lấy lại được tinh thần. Chỉ nghĩ tới chuyện mất hết thể diện, sao còn nhớ về điểm tranh quân số? Đi tìm, trở về đạo tử sẽ tính sổ với người. Lỗ Đại trừng mắt nhìn Trương Đồng một cái. Việc này là trách nhiệm của Trương Đồng. Hắn thân đặt tướng lãnh, trước khi trở về lại không kiểm tra danh số. Hiển nhiên là bị chuyện thắng thua đã gây rất nặng, quên mất trách nhiệm của tướng lĩnh. Trương Đồng cúi đầu buồn phiền không hé răng, mang dẫn người trở lại bên hồ. Mộ Thành nói, tướng quân, chúng ta cũng đi tìm. Mọi người đều là binh lính dưới trướng của Lão Hùng, ngày thường thao luyện, cho dù không thân thiết nhưng cũng không có thù hận gì. Chẳng qua là đêm nay xảy ra chuyện, phải cùng nhau chịu phạt. Này có người không trở về, như thế nào cũng nên giúp đỡ tìm. Trong mắt Lỗ Đại hiện lên thần sắc tán thưởng, gật đầu chấp thuận. Nhưng sau đó sắc mặt lại trầm xuống. Kẻ kia nếu đã lạc đội, lạc đường thì còn tốt. Nhưng nếu thua cuộc không dám trở về, sợ trở về mất mặt, cho nên cố ý lưu lại phía sau. Chuyện trừng phạt không nói làm gì, chỉ sợ là đảo binh. Một đường này cường độ thao luyện rất cao. Các tân binh đều có oán giận. Nhưng thanh danh Tây Bắc quân hiển hách, đại tướng quân phòng thủ biên quan 10 năm, được anh hùng thiên hạ kính ngưỡng. Đám tần quân đều mang hy vọng có một ngày chính mắt nhìn thấy đại tướng quân được đam thủ hạ của hắn. Bởi vậy, mặc dù trong lòng có oán giận, nhưng cũng không có biện tượng nào đào ngũ. Nếu đêm này có người mở đầu, ngày sau khó bảo toàn không xuất hiện thêm. Tần Quân thao luyện cả một đường, đến nay cũng nên được diễn tập. Địa hình của núi Thành Châu này tốt. Nhiều ngày nay, bọn họ đang bàn bạc để cho Tần Quân diễn tập trong núi. Nên khi ra khỏi địa giới Thanh Châu, tiến vào Tây Bắc, ven đường có thể tiêu diệt đám thổ phỉ, để bội đào Tần Quân dính máu mới có thể hình thành nhuệ khí. Khi đến biên quan đánh trận sẽ không thành vấn đề. Chậm rãi chiến đấu 2 năm, những tân binh này nhất định có thể thành tinh quân. Chỉ tiếc kế hoạch diễn luyện còn chưa hoàn chỉnh. Tôi này hắn đang nổi hứng để cho trăm tên lính mới diễn tập việc mai phục phá vòng vây. Việc này mà truyền ra, nhất định Cố Lão Đậu sẽ mắng hắn. Cũng may tiểu tử Chu Nhị Đản không làm mất mặt hắn, đánh rất đẹp. Chuyện này nay mai truyền khắp toàn quân, sĩ khí tất nhiên đại chấn. Đối với chuyện diễn luyện sau này của toàn quân cũng có không ít lưu việt. Dựa vào điều này, Cố Lão Đầu chắc chắn không dám nói nhiều. Hắn còn muốn thử dịp này để bàn Chu Nhị Đản với Cố Lão Đầu về sau có thể chú tâm bồi dưỡng hắn. Nào biết lại xảy ra chuyện như vậy. Những chuyện khác không tính, nếu thật sự là đảo binh, Cố Lão Đầu lấy quần cồn đánh hắn chỉ là chuyện nhỏ, ảnh hưởng tới sĩ khí toàn quân mới là chuyện lớn. Lục Đại cao mày nhìn phương hướng đám người Trương Đồng cùng với Mộ Thanh rời đi, nghĩ rằng tốt nhất là bọn họ có thể tìm được người trở về. Người tìm được rồi. Người nọ không phải đảo binh, nhưng tình huống so với việc đảo binh còn tệ hơn. Người đã chết. Người nọ chết ở trong cánh rừng bên cạnh đường mòn ruột dê, phát hiện ra là binh lính của Trương Đồng. Binh lính kia rất thông minh. Tối nay trước khi đi theo Trương Đồng vào đường mòn này, Trương Đồng từng cho bọn họ xem qua đám cỏ bị gãy. Người này liền nghi ngờ trong lòng. Khi tìm thấy đường mòn, hắn vô tình phát hiện ra có một chỗ sườn dốc có cỏ đổ nghiêng ngả, mà chỗ cỏ khi Trương Đồng lên làm mẫu cho bọn họ vẫn còn nguyên vẹn. Bởi vậy hắn liền theo chỗ sườn dốc kia đi xuống. Khi đi xuống chỉ có một người là hắn, mọi người đều ở phía sau trên sườn dốc. Có người đi sâu vào trong đường mòn, có người chia ra tìm kiếm ở hai con đường còn lại. Đang phân chia tìm người, chợt nghe thấy trong rừng có tiếng thét thảm thiết. Khi mọi người theo nơi phát ra âm thanh đuổi tới, thấy tần binh kia chạy như điên. Để đến đỉnh dốc thì chân nhũn ra, rầm một tiếng ngã nhào lên đỉnh sườn đồi. Mọi người đứng ở bên đường nhìn hắn, thấy hắn ngẩng đầu lên. Ánh trăng chiếu thẳng vào đánh mắt, trong mắt chỉ có sợ hãi, khiến sau lưng mọi người bất giác lạnh toát. Mọi người chia nhóm đi vào trong rừng, chưa tìm thấy người, đang ngửi thấy trong gió có hương vị quái lạ, có chút chua tanh. Trong lòng mọi người bất an, cảm giác càng đi, mùi hương ấy càng nồng đậm. Nhưng bởi vì đi theo nhóm, nên cũng can đảm hơn một chút, cùng nhau đi về phía trước tìm kiếm. Cũng bởi vì nhiều người nhiều can đảm, cho nên khi ở trong rừng tìm thấy người nọ, sợ hãi qua đi. Không ít người xoay người vào, chống vào cây mà nôn ra. Khi Mộ Thanh đi vào, thấy một khu đất trống rộng lớn. Ánh trăng từ trên cao chiếu xuống, một người thân trần treo ở trên đầu cành cây. Yết hầu đã bị cắt. Một sợi dây thừng to bằng ngón tay xiết đã yết hầu, máu thịt tẫn lộn. Máu từ cổ chảy ra, nhuộm thân mình trắng bóng thành màu máu. Từ cổ trở xuống, người bị mổ bụng, lồng ngực, khoang bụng bị vạch ra, máu, nội tạng, ruột chảy đầy đất. Trương Đồng nhìn thấy cảnh này, mắt đỏ lên, nổi giận gầm lên một tiếng đi về phía trước. Cổ tay đã bị người ta túm lại. Làm gì? Một thanh liếc mắt nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh lùng. Thả hắn xuống dưới, hắn là binh lính của ta. Ta không thể để hắn treo lên như thế. Trương Đồng gạt tay Mộ Thanh ra, đáy mắt bức ra từ máu, tỏ ý nếu như nàng dám ngăn cản hắn, hắn sẽ giết nàng. Sức lực của hắn lớn hơn Mộ Thanh. Mộ Thanh bị hắn gạt ra, thấy hắn đi nhanh về phía trước cũng không kéo lại, chỉ nói: còn nhớ người thua như thế nào không? Thể hiện. Trương Đồng vẫn phẫn nộ quay đưa người lại. Hung thủ vẫn đang nhởn nhơ bên ngoài, cũng xin người đừng tỏ vẻ khí phách. Trương Đồng càng thêm tức giận nhìn Mộ Thanh. Trong mắt của hắn như có lửa, nhưng cũng may lý trí vẫn còn. Không nhặt hắn xuống thì chỉ có thể biết được hung thủ là ai sao? Nói giống như người có thể điều tra được hung thủ vậy. Mộ Thanh nhìn hắn, ánh mắt dường như có chút vui mừng. Cũng may, sợi thần kinh não cuối cùng của ngươi vẫn chưa bị lửa giận đốt cháy. Trương Đồng như ngậm một ngụm máu ở ngực, nghe không hiểu, nhưng cũng biết đó không phải là lời lẽ tốt đẹp gì. Lùi ra phía sau. Lời này Bộ Thanh không chỉ nói với Trương Đồng, cũng đã nói với tất cả mọi người đang đứng vây chung quanh. Có ba việc. Việc thứ nhất, người đi một chuyến về doanh trại, đem việc này báo cáo lại cho Đỗ Tương Quân, mời hắn nhanh chóng đến đây. Mộ Thành nói với Trương Đồng. Vì sao là ta? Trương Đồng xem ra không có ý định nghe nàng điều khiển. Bởi vì ngươi là con cháu của võ tướng, võ nghệ của ngươi cao nhất ở đây. Thủ đoạn của hung thủ tàn bạo, hiện tại ta chưa thể phỏng đoán hắn có sức mạnh lớn đến đâu. Nhưng nhớ đầu hắn có thể một mình chống lại nhiều người. Phép bọn họ trở về báo tin, trên đường gặp phải hung thủ, có khả năng để chết thêm vài binh lính. Mộ Thành nói xong, không để ý đến hắn nữa, xoay người ra khỏi đám người, tìm một nhánh cây đi đến, quay lại bãi đất vạch một vòng tròn. Chuyện thứ hai, từ giờ phút này trở đi, bất luận kẻ nào cũng không thể bước vào vòng tròn này. Hai người phụ trách việc này nhìn cho kỹ. Mộ Thanh nhìn về phía Thạch Đại Hải cùng với Liêu Hắc Tự. Chuyện thứ ba, từ giờ phút này trở đi, mọi người đều phải ở tại chỗ này, bất cứ ai cũng không được rời đi, nếu không đều bị coi là nghi phạm. Mộ Thành quét mắt nhìn về phía mọi người, vẻ mặt mọi người tỏ ra sợ hãi, đều lui về sau. Tàn sát đồng bào không phải chuyện đùa giỡn, nhỡ đầu bị nghi là hung thủ chính là tội mất đầu. Ý người là bên trong chúng ta có hung thủ à? Trương Đồng trầm giọng hỏi. Ta chưa nói như thế, nhưng trước khi mọi chuyện được điều tra rõ, bất luận kẻ nào cũng có thể là nghi phạm. Mộ Thành liếc mắt nhìn một vòng, lại nói. Không cần lo sợ, nếu các người không phải hung thủ, ta nhất định sẽ không vu oan cho các ngươi. Ánh mắt của Bộ Thanh đảo qua từng người một, cuối cùng dừng ở trên người Hàn Kỳ Sơ, lại nói. Hàn huynh trí nhớ tốt, lát nữa ta đi đến nơi nào, thì huynh đi theo đến nơi đó, ghi nhớ lại lời của ta, trở về viết một bộ hồ sơ. Hàn Kỳ Sơ nhíu mày, muốn hỏi tại sao biết hắn trí nhớ tốt, nhưng vẫn nhịn xuống. Tình thế trước mắt không phải là thời điểm thích hợp để hỏi những chuyện này. Nhưng phân phó những điều này, tiểu tử này dường như là muốn... Ánh mắt của Hàn Kỳ Sơ âm trầm. Bộ Thanh đã xoay người đi về phía trước, chỉ nói, làm việc. Nàng không xem xác chết, vẫn còn đang treo ở trên cây kia. Nói xong lập tức ra khỏi cánh rừng, đi về phía sườn dốc. Hàn Kỳ Sơ vội vàng đi theo. Bộ Thanh dừng lại ở dưới sườn dốc, thấy ánh trăng chiếu rọi cả sườn núi. Có trên sườn dốc có ba chỗ bị đổ, hình thái của ba chỗ này có sự khác biệt. Một chỗ hỗn độn là vừa rồi mọi người kéo nhau xuống sườn dốc để mà để lại. Một bụi cỏ đổ rạp xuống, diện tích rộng, là vừa rồi tân binh kia khi lên đến đỉnh sườn thì quá sợ hãi mà ngục xuống. Một thanh đi đến nơi thứ ba, theo ánh trăng nhìn kỹ, thấy cỏ chỗ kia đổ theo chiều từ trên xuống dưới, dập nát đến nỗi nhìn thấy cả bùn đất, còn đợi cả rễ cỏ cũng bị bật lên. Một thanh cúi đầu nhìn dưới chân, dưới dốc có dấu vết của vết máu nhỏ giọt. Cỏ đầy, trời tối, nếu như không quan sát kỹ, chắc chắn sẽ không phát hiện ra. Nàng thản nhiên nói, có dấu vết bị kéo đi, người là bị tập kích ở trên đỉnh sườn, khi kéo xuống dưới dốc đã chết. Một thanh ngẩng đầu nhìn phía trên sườn dốc, vòng qua vết cỏ ở chỗ này, lên đỉnh dốc. Hàn Kỳ Sơ đứng ở phía dưới nàng, nhìn nàng. Thấy nàng đứng trên đỉnh sườn dốc, cách nơi cỏ có dấu vết bị kéo không xa, tỉ mỉ tìm kiếm. Cuối cùng ngồi xổm xuống một chỗ. Hắn đi lên theo, đến bên cạnh nàng. Thấy nàng đang nhìn chăm chú một cây cỏ bên đường. Ánh trăng chiếu lên lá cỏ, bên trên có bọt nước, sáng trắng như giọt sương. Nàng nhìn chăm chăm giọt sương này xem một lúc, thuận tay vạch đám cỏ ra, chọc chọc bùn đất phía dưới. Bùn đất kia có chút ẩm ướt. Khi cầm nhánh cây lên thấy bùn đất có dính thứ gì đó ẩm ướt, nhợm nhớp. Mùi hôi. Nàng nói, là cái gì? Hàn Kỳ Sơ hơi giật mình. Nước tiểu. Nàng ngẩng đầu duỗi nhánh cây kia đến trước mặt hắn. Ý là hắn có thể ngửi một chút để xác nhận. Hàn Kỳ Sơ ngửa mặt lên, lui về phía sau. Sau khi dừng bước thì vội vàng dịch chuyển tầm mắt khỏi nhánh cây kia. Cảm thấy không thể nào nhìn thẳng, chỉ có thể dừng ánh mắt ở trên mặt của Bộ Thanh. Biểu tình kia tương đối phấn khích. Người... hắn lại càng không nói ra lời. Bộ Thanh vứt bỏ nhánh cây, vỗ vỗ hai tay vào nhau, nhưng vẫn ngồi trên mặt đất. Binh lính kia không phải lạc đường, cũng không phải đảo binh, chỉ là trên đường hắn dừng lại đi tiểu nên mới rớt xuống phía sau. Hung thủ thấy hắn lạc đội cho nên tập kích hắn. Nói xong, nàng vẫn giữ tư thế khom người, tỉ mỉ tìm kiếm chỗ sâu trong đường mòn. Mới tìm kiếm vài bước đã dừng lại động tác. Hàn Kỳ Sơ không dám nhìn qua, sợ nàng lại lấy ra cái gì đưa đến trước mặt hắn. Bỗng nhiên nghe nàng nói người chết ở nơi này. Ánh mắt của Hàn Kỳ Sơ biến đổi, vội vàng bước qua. Khi nhìn thấy vết máu, sắc mặt lập tức trầm xuống. Máu kia rơi trên lá cây và bùn đất ven đường, trong bóng đêm trở nên đen tuyền. Một thanh ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỗ đi tiểu cùng nơi này cách nhau một khoảng. Hung thủ cắt cổ của hắn từ sau lưng, sau đó kéo người đến đây. Người ngã ở chỗ này, máu chảy thành một mảnh. Cho thấy hắn đặt nạn nhân ở đây một lúc, hung thủ cũng ở nơi này chốc lát. Mộ Thanh chỉ vết máu bên cạnh một dấu chân. Sau khi giết người không có lập tức kéo người đi, mà còn ở lại đây một hồi, suy luận duy nhất ta có thể đưa ra lúc đó là đội ngũ phía trước còn chưa đi xa. Hung thủ sợ kéo người xuống sẽ gây động tĩnh quá lớn, khiến người khác nghe thấy. Hàn Kỳ Sơ kinh sợ. Đội ngũ phía trước còn chưa đi xa, hung thủ đã dám giết người. Hắn to gan như thế sao? Đúng, to gan. Không cần Hàn Kỳ Sơ hỏi, Mộ Thành đã biết hắn nghĩ gì. To gan, tàn bạo, tâm lý biến thái, chính là chân dung phát họa của hung thủ. Mộ Thành đứng dậy, ánh mắt phóng xa, nhìn vết kéo, chỗ đi tiểu cùng nơi thả xác chết. Trong đầu mơ hồ xuất hiện một con đường. Nàng theo con đường này, nhìn về phía đường mòn đối diện cánh rừng. Tiếng gió, tiếng ếch, tiếng côn trùng kêu vang hợp lại, khiến cho trong rừng càng có vẻ u tĩnh. Mộ Thanh nhấc chân đi đến phía đối diện đường mòn, cúi đầu nhìn triển núi kia, bỗng nhiên thở nhẹ nhõm một hơi. Hàn Kỳ Sơ ở phía sau đầu, thấy bả vai nàng dường như thả lỏng ra, không biết có chuyện gì, vội vàng đi đến. Thấy bên sườn dốc này cũng có dấu vết cỏ bị dẫm đạp, rất hiển nhiên có người từ chỗ này đi lên. Còn đổ ngược, cho thấy có người từ phía dưới đi lên. Hung thủ là từ trong rừng này đi ra. Mộ Thanh quay đầu nhìn về phía Hàn Kỳ Sơ. Bên bồi bỗng nhiên có ý cười khoan khoái. Ta rất vui. Hàn Kỳ Sơ sửng sốt, không biết ý gì. Nghe nàng nói, điều này nói nên rằng hung thủ không phải người trong chúng ta, là một người lạ, một người hoàn toàn khác. Hung thủ không phải nằm trong đám tân binh đêm nay tham gia diễn tập. Người chết là binh lính của Trương Đồng. Người này bị giết trên đường kết thúc diễn luyện trở về. Khi Trương Đồng đi từ đường mòn ruột xê đến bên hồ, dẫn theo 22 người. Khi đó người vẫn chưa bị sát hại. Sau khi diễn luyện kết thúc, binh lính của Bộ Thanh hân hoan hưng phấn trở về doanh trại. Rõ ràng có đường lớn, nhưng bọn họ cố tình chọn đường mòn ruột xê này. Bọn họ muốn áp giải người của Trương Đồng một lần nữa đi con đường này để cho Trương Đồng lĩnh hội sỉ nhục sâu sắc. Cho nên, người bị giết ở trên đường về quân doanh. Hung thủ xuất hiện từ khu rừng đối diện. Trên sườn có bên này, chỉ thấy dấu vết đi lên mà không thấy dấu vết đi xuống. Cho nên không có khả năng có tân binh nào đó lén lút ở lại phía sau cánh rừng chờ người đi lạc thì ra tay sát hại. Bởi vì mặc dù hắn to gan, không sợ bị người khác phát hiện ra sự biến mất của hắn trong đội ngũ, cũng không thể nào biết được chắc chắn có người đi lạc đội hay không. Hàn Kỳ Sơ có chút giật mình. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thiếu niên này cười. Quen biết hơn một tháng, thiếu niên này luôn xa cách với người khác, ít nói, ít lộ cảm xúc. Tối nay nở nụ cười chỉ vì hung thủ không phải đồng bào mình. Nhân phẩm của Chu huynh, tại hạ khâm phục. Hàn Kỳ Sơ ôn hòa cười. Hắn lớn tuổi hơn Bộ Thanh, vẫn gọi nàng là Chu tiểu đệ. Đây là lần đầu tiên gọi nàng là Chu huynh. Nụ cười của Mộ Thanh nhạt chút, xoay người lại. Đi thôi, đi về. Hàn Kỳ Sơ gật đầu, trước khi xoay người lại đưa mắt liếc nhìn khu rừng tối đối diện. Rừng sâu rậm rạp, ánh trăng mờ ảo không rõ điểm cuối. Hình như có một đôi mắt đang nhìn bọn họ chằm chằm, khiến sau lưng người ta sợ hãi. Hung thủ không phải đồng đội, càng làm cho người ta sợ hãi hơn. Kỷ luật đối với tần quân nghiêm minh. Sau khi hạ trại, bất luận kẻ nào cũng không được tự mình đi lại. Muốn tránh khỏi những người trong doanh trướng và binh lính canh gác